Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện Liễu Truyện Hay. Và hôm nay, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ai là Trần Bình? Cả đám xông vào, người đàn ông trung niên dẫn đầu cực kỳ cường thế. Bộ âu phục đắt đỏ cực kỳ phô bày được khí phách của người quản lý. Ông ta vừa vào cửa liền hét hỏi, khiến mấy nhân viên trong phòng giám sát giật mình vội vàng đứng dậy, cùng kính nói. Giám đốc Hồ, sao ngài lại tới đây? Hồ Hoành Hưng, giám đốc quản lý của công viên giải trí Vạn Đạt, phụ trách công trình, nhân viên, an toàn, điều hành của công viên. Nói tóm lại, ngoại trừ ông chủ lớn, Hồ Hoành Hưng chính là người nắm quyền thứ hai của công viên giải trí Vạn Đạt. Hồ Hoành Hưng hơi gật đầu, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo, sắc bén. Ông ta lạnh giọng hỏi lại lần nữa. Ai là Trần Bình? Trần Bình hơi nhíu mày, anh đứng ra nói. Là tôi. Lúc này, đám thanh niên sau lưng Hồ Hoành Hưng cũng xông vào, chặn nơi cửa vào. Tên con trai bị Trần Bình tát một cái lúc trước, Hồ Tuấn Bằng, lúc này kiều càng chỉ vào anh nói. Bố, chính là thằng đó. Thằng đó vừa nãy đã tát con một cái. Bố nhất định phải dạy dỗ cho nó một trận. Hóa ra là lôi bố đến kiếm chuyện với anh. Trần Bình nhíu mày, đưa mắt nhìn đám thanh niên, nhưng lại không thấy Giang Linh đâu cả. Đoán chừng cô ta không dám bước vào đây. Là cậu đánh con trai tôi. Hồ Hoành Hưng cực kỳ tức giận. Con trai ông là của quý, đến ngày cả ông cũng không dám đánh. Thế mà tên nghèo mạt, hạng ăn mặc rách rưới này lại dám đánh nó. Trần Bình không giải thích, chỉ thản nhiên hỏi lại ông ta. Ông muốn gì? Ha ha ha, được lắm, có tính cách đấy. Hồ Hoành Hưng khinh bỉ nhìn anh vài cái, lạnh giọng nói. Xin lỗi con trai tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Còn không, tôi sẽ khiến cậu không bước ra khỏi cánh cửa này. Ông ta vừa nói xong lời này, mấy nhân viên trong phòng kiểm soát đều tản ra, đứng chặn ở nơi cửa vào, dáng vẻ trang nghiêm. Hồ Hoành Hưng lạnh lùng nhìn Trần Bình, Trần Bình lại cười lạnh nói. Chẳng lẽ ông không hỏi con trai mình xem vì sao cậu ta bị đánh hay sao? Ông ta làm bố kiểu gì vậy, không phân biệt trắng đen mà muốn người ta xin lỗi. Chẳng trách con trai ông ta lại không coi ai ra gì, hóa ra tất cả đều học từ ông ta. Loại bố con như thế này có thể sống tốt như vậy đúng là kỳ tích. Tôi không quan tâm vì sao, nó là con trai tôi, mà cậu đánh con trai tôi thì phải xin lỗi. Hồ Hoành Hưng giọng điệu uy nghiêm, thể hiện khí phách của giám đốc lớn, nói chuyện cực kỳ ngang ngược. Cậu ta là cái thá gì mà lại dám hỏi ông ta như vậy, cũng không tự nhìn lại thân phận mình, đúng là đồ đần. Hồ Hoành Hưng lạnh mặt lôi con trai mình ra nói. Tuấn Bằng, con muốn xử lý cậu ta như thế nào? Bố sẽ xử lý cậu ta như thế. Con muốn cậu ta quỳ xuống xin lỗi con, bố cũng sẽ bắt cậu ta quỳ xuống xin lỗi. Không quỳ cũng phải quỳ. Không phải vừa nãy cậu ta tát con một cái sao? Con đi lên tát cậu ta 10 cái. Không phải sợ, nếu xảy ra chuyện gì, có bố đứng ra giải quyết cho con. Hồ Tuấn Bằng lúc này cực kỳ kiêu căng, giống như bức tượng vàng thêm cánh. Hất cằm lên, chỉ vào Trần Bình nói. Mày, lập tức quỳ xuống xin lỗi tao ngay. Đắc ý, kiêu ngạo. Có bố làm chỗ dựa cho mình thật là thoải mái. Không phải vừa nãy mày tát tao một cái sao? Bây giờ sẽ trả lại mày gấp 10 lần. Trần Bình nhíu mày lại. Giờ đây trong lòng anh còn đang lo lắng cho Mễ Lạp. Không có thời gian dây dưa với đám người vô lý, cố tình gây sự này. Anh lạnh lùng mở miệng nói. Tôi khuyên mấy người, đừng chọc vào tôi. Nếu như làm trễ nải thời gian anh đi tìm con gái, Trần Bình không ngại khiến hai bố con họ trải nghiệm cảm giác nhà tan cửa nát. Hồ Hoành Hưng nghe thấy vậy, lập tức thâm trầm cười nói. Trời ơi, này người anh em, cậu đang đe dọa tôi đấy hử? Cậu biết tôi là ai không? Tên ngốc này, thế mà lại dám đe dọa ông ta. Đã bao nhiêu năm rồi, ông ta chưa gặp chuyện như thế này chứ? Tôi không quan tâm ông là ai cả. Tôi bây giờ còn có việc gấp, phiền các người tránh ra. Ánh mắt Trần Bình trở nên lạnh lùng. Dứt lời, Trần Bình liền xông về phía cửa. Nhưng Hồ Hoành Hưng vung tay lên, lạnh lùng tàn khốc nói. Tóm cậu ta lại cho tôi. Hôm nay, tên đàn này không biết trời cao đất dày này, biết chọc vào Hồ Hành Hương này có kết quả như thế nào. Mấy tên nhân viên công tác lập tức xông lên với lấy Trần Bình, gần như sắp đánh nhau tới nơi. Đột nhiên một tiếng quát to vang lên chỗ cửa vào. Dừng tay lại, các anh làm gì vậy hả? Trịnh Thái đầu ướt đẫm mồ hôi xông vào trong, đẩy mấy người ra, khuôn mặt tức giận đứng chặn trước người Trần Bình. Ánh mắt ông giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào Hồ Hoành Hưng. Đám người này định làm gì vậy chứ? Dám ra tay với cậu Trần, đúng là không biết sống chết mà. Hồ Hoành Hưng sầm mặt lại. Hôm nay ông ta chỉ muốn xả giận cho con trai, sao lại rắc rối như vậy? Còn mẹ nó, ông là ai? Mau cút ra. Hồ Hoành Hưng cực kỳ không vui nói, trong lòng ông ta tràn một bụng lửa giận. Ông không nhận ra tôi? Trịnh Thái hỏi ngược lại, mày nhíu chặt lại. Hồ Hoành Hưng khẽ giật mình, ông ta nhìn Trịnh Thái một lúc lâu, rồi bật cười nói. Ông bị ngốc à? Sao tôi phải nhận ra ông? Ồ, ông là bạn của cậu ta. Được, vậy hôm nay đừng đi nữa, cùng nhau quỳ xuống xin lỗi con trai tôi đi. Nói thật lòng, hành động này của Hồ Hoành Hưng đúng là không sợ chết. Trước mặt ông ta chính là ông vua của thế giới ngầm thành phố Thượng Giang, Trịnh Thái. Trịnh Thái nào đã từng bị người chỉ thẳng mũi máng chứ? Có thì cũng chỉ là lúc ông ta mới lăn lộn vào đời, còn bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, trước giờ chưa từng có người dám nói như vậy trước mặt ông. Mà Hồ Hoành Hưng chính là người đầu tiên, đương nhiên cũng là người cuối cùng. Bởi trong mắt Trịnh Thái, ông ta đã là người chết. Nhưng mà Hồ Hoành Hưng không biết bản thân trong mắt Trịnh Thái đã chết bao nhiêu lần. Ông ta quả thực không quen biết người nào là Trịnh Thái, mà chỉ nghe nói qua. Ông đấy gọi là Trịnh Thái, mau dẫn người của ông cút đi. Trịnh Thái tức giận nói, lần đầu tiên ông cảm thấy mất mặt mà lại còn trước mặt cậu Trần. Có khi nào cậu Trần sẽ nghi ngờ năng lực của ông không? Trịnh Thái, ông là cái thá gì chứ? Tôi đây không quen. Hồ Hoành Hưng cũng rất có khí thế. Dù sao, ông ta cũng là một giám đốc lớn của công viên giải trí. Ngồi ở vị trí cao nhiều năm như vậy, ông ta đương nhiên có chút khí thế. Đừng có dãy dụa vô ích, mau chóng xin lỗi con tôi ngay. Bằng không, một người cũng đừng hòng rời khỏi đây. Trịnh Thái, sao nghe có chút quen tai? Mặc kệ, chẳng lẽ ông ta còn mạnh hơn ông hay sao? Ông là giám đốc ở chỗ này, là vua của nơi đây. Trịnh Thái tức đến mức râu dựng ngược, mắt trợn trừng, mặt đỏ lên, ông chỉ vào Hồ Hoành Hưng quát. Còn mẹ nó, ai dám động vào thử xem? Đáng chết, thật cho rằng ông là tượng đất à. Người người ra đấy làm gì? Các anh có không ra tay đi? Có phải không muốn làm việc ở đây nữa không? Hồ Hoành Hưng quay về phía nhân viên công tác hét lên. Mấy nhân viên đưa mắt nhìn nhau. Đây là chuyện gì vậy chứ? Nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Giám đốc Hồ chỉ cần nói một câu, bọn họ sẽ lập tức mất việc. Xin lỗi hai vị, không bằng hai người xin lỗi giám đốc Hồ đi. Nhân viên công tác cố nở nụ cười nói. Láo toét, động vào cậu Trần chính là chống lại Trịnh Thái này. Trịnh Thái hét lên, ông lấy điện thoại ra lập tức gọi cho một số, cực kỳ tức giận nói. Hồ Tử, mau dẫn người tới công viên giải trí. Hồ Hoành Hưng thấy đối phương gọi điện thoại kêu người tới, cũng không sợ hãi, nói. Gọi đội bảo vệ tới đây, tôi muốn xem, ông ta mạnh tới mức nào. Cả hai bên đều cực kỳ tức giận, giống như hai thùng thuốc súng, chỉ thiếu mỗi mồi lửa. Trần Bình đứng sau lưng Trịnh Thái, gấp gáp nói. Mễ Lạp còn ở trong công viên giải trí, ông để người của ông đi tìm con bé đi, tôi không muốn thời gian của mình bị kéo dài, ông hiểu chứ? Trịnh Thái cung kính nói. Cậu Trần, xin lỗi cậu, khiến cậu sợ hãi rồi. Tôi đã sắp xếp người tới đây, lập tức sẽ xử lý tên chết tiệt này. Trần Bình khẽ gật đầu, đứng một bên im lặng quan sát. Chẳng qua bao lâu, lại có thêm 5 tên bảo vệ mặc đồng phục màu đen xông vào căn phòng kiểm soát không được rộng rãi này. Trong tay mỗi tên đều cầm một rùi cui phóng điện. Anh rể, phần đội 2 của đội bảo vệ tập trung đầy đủ, muốn giải quyết ai anh ra lệnh đi ạ. Chu Đại Lực, tiểu đội trưởng của đội bảo vệ, đứng nghiêm trước mặt Hồ Hoành Hưng giơ tay chào, mặt đầy ý cười. Hắn là em vợ của Hồ Hoành Hưng. Hồ Hoành Hưng chỉ vào Trịnh Thái và Trần Bình đứng phía sau ông, nói. Chính là hai tên đó. Cậu bắt hai tên đó lại rồi đánh một trận cho tôi. có việc gì tôi chịu trách nhiệm. Chu Đại Lực nghe thấy vậy, lập tức cười hành hịch nhìn về phía Trịnh Thái, phất tay một cái nói. Mấy anh, làm việc thôi. Mắt thấy mấy tên bảo vệ sắp xông tới, Trịnh Thái tức đến mức mắt như muốn lướt xa, giận dữ gào lên. Các người, ai dám ra tay? Trịnh Thái tôi chính là người đầu tiên không bỏ qua cho người đó. Tên Chu Đại Lực, lòng dạ chẳng khác gì anh rẻ hắn. Hắn hùng hùng hồ hồ nói. Trịnh Thái, con mẹ nó, ông cho mình là ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang à? Với bộ dạng này của ông, ủa ôi, còn xăm cơ à? Giờ vào làm xã hội đen chắc. Trùng tên chứ gì, định dọa ai? Ngoan ngoãn chạy sang dập đầu. Bằng không, tao cho mày nếm mùi của rùi cui điện. Dứt lời, chiếc rùi cui điện trong tay hắn phối hợp xẹt xẹt, bắn ra lửa điện màu xanh. Sau đó hắn cười lạnh, đi về phía Trịnh Thái và Trần Bình ép hỏi. Có quỳ xuống không? Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên phía sau đám người. Còn mẹ nó, tránh hết ra cho ông. Phía sau đám người, mười mấy tên đàn ông thân thể vạm vỡ sải bước đi tới. Người đàn ông rắn giỏi, đầu đình đi đầu, mặc một áo ngắn tay và quần dài màu xanh quân đội, làn da đen bóng, lộ ra vẻ mạnh mẽ đanh thép. Khí thế ấy cực kỳ oai phong, cực kỳ khí phách. Mấy chục người quần quận đi tới, đẩy đám bảo vệ ra như lũ gà con ra. Còn mẹ nó, các anh là ai? Không thấy ông đây đang làm việc à? Chu Đại Lực bất mãn, cất lời mắng trời. Cầm mồm! Hồ Hoành Hưng vừa nhìn thấy hình xăm hổ trên cánh tay của người đàn ông cao to kia. Sắc mặt lập tức thay đổi, trán toát mồ hôi lạnh, rồi tát mạnh một cái lên mặt em vợ ông ta. Anh rể! Chu Đại Lực ôm mặt, không hiểu ra sao cả, nhìn về phía Hồ Hoành Hưng. Còn Hồ Hoành Hưng đã sớm bước lên tiếp đón người đàn ông kia. Ông ta mặt vui mừng, cúi đầu khom lưng nói. Trời ơi, anh Hồ, ngọ gió nào đưa vị khách quý ít gặp như anh đến đây? Nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt của Hồ Hoành Hưng, tất cả mọi người nhất thời đều không hiểu gì. Người này là ai mà lại có thể khiến giám đốc Hồ sợ hãi như thế? Chẳng lẽ là anh Hồ kia, vị mãnh tướng thứ nhất của đại lão Trịnh Thái của thành phố Thượng Giang chúng ta? Vãi nhái, không phải chứ. Anh Hồ, anh ta là đại ca của thành phố Nam Nhai. Giám đốc Hồ nhìn thấy anh ta cũng phải cúi đầu. Sao anh ta lại tới đây? Chẳng lẽ Thái gia Trịnh Thái cũng tới? Đám người của Hồ Hoành Hưng âm thầm kinh hãi nói. Lúc mọi người vẫn còn hoài nghi, anh Hồ cũng chưa từng liếc mắt nhìn Hồ Hoành Hưng đứng trước mặt mình, mà trực tiếp hất tay ông ta ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ Hoành Hưng, anh Hồ dẫn đám người đi tới trước mặt Trịnh Thái và Trần Bình, bất ngờ cúi đầu nói. Anh Thái, cậu Trần, xin lỗi em đến muộn ạ. Mấy người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen phía sau, đồng loạt cúi người chào nói. Chúng em chào anh Thái, chúng em chào cậu Trần. Cả căn phòng rơi vào yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Nhưng mọi người có mặt ở đây dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Trịnh Thái và Trần Bình, mắt trừng to, không dám tin tưởng. Hồ Tuấn Bằng cùng ông bố Hồ Hoành Hưng của cậu ta giống như cùng hóa đá, đứng chết trần tại chỗ, tay khẽ run rẩy. Cả người cậu ta đều choáng váng. Đây là chuyện gì vậy chứ? Hồ Hoành Hưng ra đầu tê dại, mà xanh lét hỏi. Anh Hồ, anh đây là... Trịnh Hồ lúc này mới để ý tới ông ta. Anh ta nhớ mày kinh ngạc nói. Giám đốc Hồ, sao ông lại ở đây? Còn mẹ nó, Hồ Hoành Hưng có xúc động muốn phun máu. Thế mà Trịnh Hồ anh ta không nhìn thấy ông ta đứng ở chỗ này. Dù sao nơi này cũng là công viên giải trí, là địa bàn của ông đây đấy. Nhưng lúc này Hồ Hoành Hưng cũng sẽ không so đo chuyện này với anh ta. Nhớ tới thái độ cung kính chào hỏi vừa rồi của anh Hồ đối với hai người kia, trong lòng Hồ Hoành Hưng có một dự cảm không lành. Ông ta miễn cưỡng cố nở nụ cười. Anh Hồ, anh vừa gọi hai người này là... Đây là đại ca của tôi, Trịnh Thái, anh Thái. Còn đây là cậu Trần, khách quý của đại ca tôi. Trịnh Hồ nói, Trịnh Hồ là đại ca của phố Nam Nhai, còn công viên giải trí nằm ở phố Nam Nhai. Hồ Hoành Hưng đã ở đây giúp sức làm việc đã nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ thủ đoạn và quyền lực của Trịnh Hồ. Hơn nữa ông ta còn biết, chỗ dựa của Trịnh Hồ chính là ông vua của thế giới ngầm thành phố Thượng Giang, Trịnh Thái. Lúc này, sắc mặt của Hồ Hoành Hưng hoàn toàn trở nên tái nhợt. Xong rồi, còn mẹ nó, ông ta vừa mới mắng Trịnh Thái. Hơn nữa, còn muốn khách quý của thái gia Trịnh Thái quỳ xuống xin lỗi con trai mình. Đợi đã, hình như em dè ông ta còn mắng rất tàn nhẫn. Thái gia, cậu Trần. Hoàn toàn xong đời rồi, rốt cuộc ông ta đã trêu chọc phải ai thế này? Hồ Hoành Hưng lúc này không ngừng kêu rên trong lòng. Ông ta cực kỳ rõ ràng, thái độ tiếp theo của bản thân sẽ quyết định sự sống của mình. Bấy giờ, Trịnh Hổ mới nhận ra tình huống không đúng. Tuy rằng vẻ ngoài của anh ta rất cuộc mịch, đúng kiểu đàn ông cơ bắp, nhưng nội tâm anh ta cũng rất tinh tế. Bằng không, anh ta cũng không trở thành mãnh tướng đứng đầu của Trịnh Thái. Trịnh Hổ ngoài cười trong không cười nói. Hồ Hoành Hưng, là ông đắc tội với anh Thái và cậu Trần. Giọng điệu lạnh lùng mang theo ý tứ chất vấn. Đây là hiểu lầm. Hồ Hoành Hưng vội vàng khom lưng giải thích. Nhưng mà, chát, sắc mặt Trịnh Hổ lập tức thay đổi. Anh ta tiến lên, tát mạnh một cái vào mặt Hồ Hoành Hưng, giận dữ nói. Hồ Hoành Hưng, ông có thể làm ăn ở chỗ này, là do có ông đây bảo vệ. Bây giờ, cánh của ông cứng cáp rồi, nên cũng dám chọc vào anh Thái và cậu Trần. Dứt lời, Trịnh Hổ ngay lập tức quay người lại, hết sức lo sợ nói với Trịnh Thái. Anh Thái, là do em quản lý không tốt, khiến người dưới xúc phạm anh. Chuyện này em nhất định sẽ xử lý tốt. Anh yên tâm, ông ta xong đời rồi. Nhìn thấy thái độ nhún nhường dễ bảo đó của Trịnh Hổ, trái tim Hồ Hoành Hưng giống như hoàn toàn rơi xuống vực sâu băng giá. Hồ Tuấn Bằng và Chu Đại Lực đứng sau ông ta, giờ phút này giống như túi thuốc nổ xịt, chỉ có thể kìm nén, không dám nói bất cứ một câu nào. Nhất là Chu Đại Lực, hắn thậm chí còn muốn chết Quách đi. Vừa nãy hắn thế mà lại dám mắng Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm Trịnh Thái. Mẹ nó, người mà hắn sùng bái nhất chính là thái gia Trịnh Thái. Thậm chí hắn còn ảo tưởng sau này có thể lăn lộn cùng với Trịnh Thái. Nhưng bây giờ thì hay rồi, hắn hoàn toàn xong đời rồi. Bịch! Hồ Hoành Hưng sợ đến mức quỳ xuống đất cầu xin nói. Anh Thái, em xin lỗi anh, em có mắt không thấy núi Thái Sơn, xin anh tha cho em lần này. Còn Trịnh Thái chỉ lạnh lùng nói mấy câu. Xin lỗi tôi cũng vô dụng, anh lên xin lỗi cậu Trần kìa. Cậu Trần, cậu đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi, sau này tôi không dám nữa. Hồ Hoành Hưng quay đầu quỳ xuống trước người Trần Bình, rồi lập tức bật khóc. Ông ta cực kỳ hoảng sợ, đứng trước mặt ông chính là anh Hổ và Thái Gia, người chỉ cần dậm chân nhẹ một cái, cũng đủ làm chấn động cả thành phố Thượng Giang. Có thể nói, bây giờ già trẻ trong nhà ông ta đều như đang đứng trên dây thép. Trần Bình không nói gì, chỉ quét mắt nhìn sang. Chủ đại lực sợ đến nỗi, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Đám Hồ Tuấn Bằng cũng sợ đến mức chân không ngừng run rẩy. Bỏ qua đi, dạy dỗ bọn họ là được rồi. Trần Bình thản nhiên nói, ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Hồ Hoành Hưng. Ông, lập tức cho công nhân ở trong khu vui chơi đi tìm con gái tôi. Vâng, tôi lập tức đi ngay. Hồ Hoành Hưng vội vàng đứng dậy, dẫn một đám người đi. Lúc đi ra khỏi cửa, ông còn tát con trai mình một cái đau điếng, nói. Về sau, thông minh lên một chút cho tao. Đừng có ai cũng trêu chọc vào, cũng đừng gây chuyện rồi bắt ông đây chủ đít cho mày. Hồ Tuấn Bằng lúc này cũng không dám cãi lại, chỉ quay đầu lại nhìn Trần Bình mấy cái, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Anh ta không phải anh họ của Giang Linh, không phải là tên vô tích sự hay sao? Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Sao anh ta lại quen biết nhân vật có máu mặt như Trịnh Thái chứ? Đợi một chút. Trần Bình đột nhiên mở miệng nói. Trong nháy mắt, đám người đứng ở cửa đều trở nên hoảng hốt, không biết nên tiến hay lùi. Cậu Trần, cậu còn có gì dặn dò ạ? Hồ Hoành Hưng coi như lão luyện, còn giữ được vẻ bình thản. Chuyện ngày hôm nay, tôi không hy vọng các người nói với bên ngoài. Tôi không muốn cuộc sống của tôi bị làm phiền. Hiểu rồi chứ? Trần Bình nói. Hiểu rồi ạ. Hồ Hoành Hưng liên tục gật đầu. Trần Bình vậy mới gật đầu. Đám người như được đại xá, tản ra rồi chạy chậm đi. Không dễ dàng gì mới được ra ngoài. Hồ Tuấn Bằng hít sâu một hơi. Mấy người bạn đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng nặng nề, không dám nói chuyện. Đi tới cổng khu vui chơi, nhìn thấy Giang Linh đang đứng đợi. Hồ Tuấn Bằng do dự một lúc lâu, vẫn quyết định không nói. Sao rồi? Giang Linh vội vàng lên tiếng hỏi. Nói thật lòng, cô ta rất không muốn nhìn thấy ông anh rể vô tích sự của mình bị dạy dỗ, nên vừa nãy cô ta mới quyết định đứng lại ở cổng. Hồ Tuấn Bằng lắc đầu nói. Tạm được, tạm được. Giang Linh nghe không hiểu gì cả. Cô ta lại nhìn mấy người bạn khác, vẻ mặt người nào người ấy cũng đều vô cùng nặng nề. Được rồi, chúng ta đi hát đi. Hồ Tuấn Bằng đề nghị, chủ yếu là do bầu không khí quá nặng nề. Cậu ta sợ Giang Linh sẽ nhìn ra điều gì đó. Mấy người khác nghe thấy vậy cũng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói. Được đấy, anh Bằng mời khách. Một đám người dẫn nhau rời đi. Bên này, người của Trịnh Thái kết hợp với nhân viên công viên giải trí, nên rất nhanh liền tìm được Mễ Lạp. Chuẩn xác mà nói, là một cô gái 23 tuổi, vẫn luôn chăm sóc Mễ Lạp. Hai người họ đứng đợi ở cửa hàng bánh ngọt bên ngoài khu vui chơi. Cậu Trần, tìm được người rồi, đang ở cửa hàng đồ ngọt ạ. Trịnh Thái chạy một mạch tới, cũng không để ý lòng mồ hôi, lập tức dẫn Trần Bình đi qua đó. Hai người chạy thẳng đến cửa hàng đồ ngọt. Trần Bình liền nhìn thấy con gái đang ăn bánh trứng. Bố ơi! Mễ Lạp vừa nhìn thấy Trần Bình liền lập tức chạy qua. Cậu bé giống như phải chịu đựng uất ức rất lớn, cứ chui vào trong lồng ngực Trần Bình, túm chặt lấy áo anh không chịu buông ra. Bố đến rồi, Mễ Lạp không sợ, bố ở đây rồi. Trần Bình bế Mễ Lạp lên, không ngừng an ủi, đồng thời anh cũng nhìn thấy một cô gái. Cô gái ấy rất xinh đẹp, nhìn dáng vẻ ước chừng khoảng 23-24 tuổi, tóc dài đen nhánh, mặc chiếc áo phông trắng sạch sẽ đơn giản, cùng quần bò màu xanh nhạt, phối với đôi giày nhỏ màu trắng. Là một cô gái trong sáng ngọt ngào, không chút trang điểm. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Trần Bình cảm kích gật đầu nói. Cô gái kia mỉm cười đứng dậy nói. Đây là việc tôi nên làm. Tôi thấy con bé đứng khóc một mình trong công viên, lại không tìm thấy bố mẹ, nên dẫn con bé đến đây. Con bé rất đáng yêu, cũng may không xảy ra chuyện gì. Hàn Tư Khiết vén tóc mai, duỗi tay ra trêu chọc Mễ Lạp, ngọt ngào cười nói. Trần Bình nói với Mễ Lạp mấy câu, rồi thả con bé xuống. Nhóc con dùng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh dâu tây trên bàn. Ăn đi, chị mua cho em đấy. Hàn Tư Khiết đưa chiếc bánh nhỏ còn lại cho Mễ Lạp. Mễ Lạp ngẩng đầu lên, ánh mắt trong long lanh nhìn Trần Bình ý như dò hỏi. Trần Bình xoa đầu con bé, cười nói. Con ăn đi, nói cảm ơn chị nữa nhé. Cảm ơn chị. Mễ Lạp cười nói, để lộ ra núm đồng tiền đáng yêu, tiếp đó vui vẻ ăn bánh kem. Ngoài cửa, đám người Trịnh Thái và Trịnh Hổ đứng bên đường, không dám đi vào trong. Chủ yếu bọn họ lo sẽ dọa sợ cô bé. Trần Bình nói cảm ơn Hàn Tư Khiết rất nhiều lần, cũng kể rõ tình huống, sau đó mới nói. Vậy nếu cô có thời gian, tôi muốn mời cô ăn cơm tối. Coi như cảm ơn cô. Cô gái này là một cô gái tốt, tính cách phóng khoáng lương thiện. Hàn Tư Khiết cười nói. Không cần phiền phức như vậy đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Sau một phen đưa đẩy, Trần Bình cũng không cưỡng cầu cô ấy. Đúng lúc này bố vợ anh gọi điện thoại đến. Trần Bình nói xin lỗi rồi vội vàng nghe điện thoại. Bố, có chuyện gì vậy ạ? Trần Bình, cậu lập tức chạy về đây cho tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đầu bên kia điện thoại, thái độ của bố vợ anh cực kỳ hung dữ, ngữ điệu cũng rất bất mãn. Trần Bình hơi suy nghĩ, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Vâng ạ, con sẽ tới ngay. Bố vợ anh trực tiếp cúp điện thoại. Thở dài một hơi, Trần Bình biết tối hôm nay anh không tránh được rồi. Quay trở lại bên trong tiệm bánh ngọt, một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Không biết từ lúc nào, trong điện lại xuất hiện thêm một người đàn ông ôm một bó hoa hồng lớn. Trông dáng vẻ anh ta rất đẹp trai, cũng rất giàu có. Nhưng mà lúc này, Mễ Lạp lại đang khóc lớn, khóc đến mức thút thít giống như không thở nổi. Hàn Tư Khiết ngồi sùng xuống trước mặt Mễ Lạp, không ngừng an ủi cô bé, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông kia, không vui nói. Lý Lãng, sao anh lại đánh con bé chứ? Người đàn ông tên Lý Lãng kia mím môi, cực kỳ tức giận, nhìn bộ âu phục xanh đen của mình nói. Đứa con hoàng này ở đâu ra? Làm bẩn bộ âu phục mới mua của anh. Anh đánh nó là tay bố mẹ nó dạy dỗ nó. Bộ âu phục này 30-40 nghìn nhân dân tệ đó. Lý Lãng cực kỳ tức giận. Bộ âu phục trên người hắn là âu phục đặt mày của Armani, hơn 30 nghìn nhân dân tệ. Hơn nữa, hôm nay hắn ta cố ý ăn mặc sửa soạn như thế này là để tỏ tình với Hàn Tư Khiết. Con nhóc chết tiệt này làm đổ bánh kem lên người hắn ta. Hắn đánh nó là còn nhẹ đấy. Có bán nó đi cũng không bồi thường nổi bộ âu phục này của hắn. Trùng hợp thay cảnh tượng này lại bị Trần Bình vừa bước vào cửa nhìn thấy. Mễ Lạp, sao thế con? Anh vội vàng chạy tới chỗ Mễ Lạp, phát hiện trên gò má trái của cô bé có một dấu tay đỏ lờ. Trần Bình ngay lập tức nổi trận lôi đình. Đặc biệt khi nghe thấy tiếng gào khóc tàn nát cõi lòng này của Mễ Lạp, Trần Bình chỉ hận không thể giết chết tên đàn ông ngang ngược kiêu căng trước mắt này. Anh đứng thẳng người dậy, tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, nghiến răng lạnh lùng nói: anh lập tức xin lỗi con gái tôi ngay. Lý Lãng lại nhếch môi khinh thường nói: anh là bố của con bé nghịch ngợm này. Được, mở to mắt chó của anh lên mà nhìn. Đây là bộ âu phục đặt may của Armani, 400.000 nhân dân tệ một bộ. Nó bị con gái anh làm bẩn, chỉ cần anh đền được tôi sẽ lập tức xin lỗi nó. Lý Lãng vừa nhìn đã biết người đàn ông ăn mặc bình thường trước mặt này không có tiền. Hắn cố ý nói 400.000 nhân dân tệ một bộ là để dọa đối phương, khiến anh ta biết khó mà lôi, bớt được chuyện phiền toái. Nhưng mà câu nói sau đó của Trần Bình lại khiến Lý Lãng giật mình. Armani, 40.000 nhân dân tệ. Tôi đưa anh 400.000 nhân dân tệ. Anh lập tức xin lỗi con gái tôi ngay. Trần Bình tức giận nói, sắc mặt anh đỏ bừng, nắm tay siết chặt. Mễ Lạp cười lên, cả thế giới giống như xuân vẻ hoa nở. Mễ Lạp khóc, anh muốn khiến cả thế giới này khóc cùng con bé. Cho dù là ai, nếu dám bắt nạt con gái anh đều phải trả giá đắt. Lý Lãng bật cười, tiếng cười cực kỳ láo xược, đầy ý giễu cợt. Anh nói cái gì cơ? 40.000 nhân dân tệ. Người anh em, giờ vợ cũng nên có giới hạn. Lý Lãng trào phúng cười nói. Tôi thấy, tất cả các đồ trên người anh cộng lại cũng không được 300 tệ. Ồ, đúng rồi, cộng thêm đứa con gái có mắt như mù kia của anh cũng không được 4 số đâu. Đừng nói là 400.000 nhân dân. 40.000 nhân dân tệ, anh lấy không ra nổi. Lần đầu tiên, Lý Lãng gặp phải loại nghèo kết xác cực phẩm như thế này. Dầu gì, anh ta cũng là bố của một đứa con. Nhưng thế mà lại đần độn như vậy. Đây có lẽ muốn thể hiện trước mặt đứa trẻ nên cố gắng giả vờ thôi. Lý Lãng, anh nói cái gì vậy hả? Là anh sai trước, anh xin lỗi cô bé thì sao chứ? Hàn Tư Khiết không vui nói. Cô cũng không ngờ rằng Lý Lãng sẽ đánh một cô bé đáng yêu kia. Loại đàn ông như thế này thật đúng là cực kỳ tồi tệ. Còn may trước đó cô không đồng ý lời tỏ tình của anh ta. Nhưng mà Hàn Tư Khiết lại lo lắng cho Trần Bình. Dù sao cô cũng biết rõ bối cảnh gia đình của Lý Lãng. Hắn là một phú nhị đại, nhà mở công ty, tài sản lên tới 200 triệu. Hắn ta cũng đã từng khoe khoang trước mặt bạn bè mình, lái Ferrari ở biệt thự, điển hình cho một thiếu gia ăn chơi trác táng. Hắn không dễ chọc, cũng không ai dám chọc hắn. Anh Trần, xin lỗi anh, em xin lỗi giúp anh ấy là bạn của em. Hàn Tư Khiết không muốn gây chuyện, chủ yếu là cô lo lắng Trần Bình và Lý Lãng xảy ra mâu thuẫn. Đối với Trần Bình và con gái đều bất lợi. Nhưng mà Trần Bình lại lạnh lùng nói: cảm ơn ý tốt của cô, nhưng anh ta bắt buộc phải xin lỗi con gái của tôi. Lời này tôi sẽ không lặp lại lần thứ ba. Mẹ nó, cười chết tôi mất. Anh à, anh cũng biết đùa đấy. Anh biết tôi là ai không? Lý Lãng trào phúng cười lạnh hỏi. Dứt lời, hắn ta thuận tay lấy ví tiền gốc kỳ từ trong lồng ngực ra, cầm ra mấy tờ tiền đỏ, thả từng tờ một xuống trước mặt Trần Bình rồi nói: ừ, tần này đủ rồi chứ? Không phải muốn lừa tiền hay sao? Tôi lại còn không hiểu suy nghĩ của đám rác rưởi các người nữa. Thấy Trần Bình không động đậy, Lý Lãng tiếp tục rút ra mấy tờ 100 nhân dân tệ nữa, nhét vào cổ áo của Trần Bình, đắc ý cười chế giễu nói: không đủ thì tôi lại cho thêm một ít, muốn bao nhiêu thì nói một con số ra, cái ông đấy không thiếu chính là tiền. Nói xong, hắn lại còn chán ghét, trợn mắt nhìn Mễ Lạp được Hàn Tư Khiết ôm vào lòng đang đứng ở bên cạnh, khẽ mắng: đồ con hoang. Nghe thấy câu này, Trần Bình hoàn toàn nổi giận. Trịnh Thái, ông vào trong này cho tôi. Trần Bình giận dữ quát. Trịnh Thái đang đứng hút thuốc bên đường, liền nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ của Trần Bình. Ông ta vội vàng chạy vào trong. Nào còn uy nghiêm của ông vua thế giới ngầm thành phố Thượng Giang. Cậu Trần, có chuyện gì vậy ạ? Trịnh Thái cung kính hỏi. Trần Bình quay người lại, hơi mỉm cười nói với Hàn Tư Khiết: làm phiền cô ông con gái tôi đi ra ngoài đợi một lúc để tôi giải quyết chuyện ở đây. Hàn Tư Khiết hơi nhíu đôi mày lạ liễu của mình lại, nhỏ giọng nhắc nhở anh: anh Trần, đừng cậy mạnh, nếu thật sự không được thì bỏ qua đi. Trần Bình gật đầu, véo nhẹ mũi của con gái dịu dàng cười nói. Mễ Lạc ngoan nhé, bố phạt người xấu một lúc, một chút nữa ra với con được không? Mễ Lạc lau đôi mắt long lánh nước mắt, gật đầu thưa vâng. Thấy Hàn Tư Khiết ôm con gái ra ngoài, Trần Bình mới giận dữ, trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Lãng. Lý Lãng căn bản không thèm để ý, khinh thường chế giễu anh. Ồ ôi, còn dẫn theo trợ thủ cơ à? Sao nào, anh muốn dạy dỗ tôi? Trần Bình khoanh tay, lạnh lùng mở miệng nói. Anh tên là Lý Lãng. Trần Bình nghĩ, anh nhất định phải khiến tên này trả một cái giá đắt. Không sai, ông đây tên là Lý Lãng, thiếu gia của tập đoàn Phong Khải. Lý Lãng tự báo ra thế của mình, nơi khóe miệng nhàn nhạt nụ cười chế giễu. Hắn nói như vậy, dụng ý đã rất rõ ràng, chính là muốn lấy quyền thế ép người. Tập đoàn Phong Khải cũng rất có tiếng tăm ở thành phố Thượng Giang. Một người bình thường mà muốn chống lại tập đoàn Phong Khải thì giống như lấy trứng chọi đá vậy. Hiển nhiên trong mắt Lý Lãng, Trần Bình chính là một quả trứng. Trần Bình ghé mắt nhìn Trịnh Thái, trầm giọng nói. Quen chứ? Trịnh Thái vội vàng đáp. Tập đoàn Phong Khải là một tập đoàn có tiếng ở thành phố Thượng Giang, tài sản lên tới 200 triệu nhân dân tệ, chủ yếu kinh doanh vật liệu xây dựng. Chủ tịch Lý Lập Hưng trước kia dựa vào việc trang trí nhà cửa mà lập nghiệp, trong tay ông ta có mười mấy tên chân tay chuyên môn dùng để giải quyết tranh chấp trong làm ăn. Trịnh Thái nói như thuộc lòng bàn tay, tập đoàn Phong Khải quả thực rất khó giải quyết. Tuy rằng Trịnh Thái là ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, nhưng đối với những chuyện trên mặt pháp luật cũng có chút bó tay không giải quyết được. Đặc biệt là loại công ty như thế này, ông ta cũng không dám khinh thường trêu chọc. Động một chút chính là tài sản hơn 100 triệu. Mặc dù mọi người cho hắn chút mặt mũi, nhưng nếu thật sự đấu đá nhau, ai cũng không được lợi. Vì vậy Trịnh Thái nghiêng người ghé sát vào tai Trần Bình nhẹ giọng nói. Cậu Trần, tập đoàn Phong Khải này cũng không phải dễ trêu chọc, tên Lý Lập Hương kia cũng là người trong giới. Trần Bình nhíu mày lại, không nói gì cả. Xem ra Trịnh Thái cũng chỉ là miệng hùng gan sứa. Nếu như để Trịnh Thái biết Trần Bình nghĩ ông ta là người như vậy, phỏng chừng sẽ hận bản thân năng lực kém cỏi. Lý Lãng lại nhịn không được, nở nụ cười nói. Sao nào, ông cho rằng ông biết rõ nhà tôi thì làm được gì à? Tôi sẽ sợ các người chắc. Những chuyện này chỉ cần hơi nghe ngóng một chút cũng biết. Bọn họ có ý gì vậy chứ? Định hù dọa hắn sao? Lý Lãng thật sự muốn cười đến phát điên. Hai tên này đúng là đần độn mà. Nhưng tiếp đó, Trần Bình chỉ mở miệng nói chuyện một cách lạnh nhạt. Trịnh Thái, tôi sẽ không để chuyện này làm khó ông. Ông đừng nhúng tay vào, tự tôi có thể giải quyết được. Trịnh Thái âm thầm thở lòng. Nói thực, nếu để ông ta đối phó với tập đoàn Phong Khải, vậy thật là tranh ăn với hổ, không chiếm được lợi ích gì. Nhưng mà ông ta vẫn nói một cách tượng trưng. Hay là tôi gọi điện cho Lý Lập Hưng, để ông ta đến đây xin lỗi cậu. Có lẽ ông ta cũng sẽ cho tôi chút thể diện. Không cần, anh ta, Lý Lãng, hôm nay xong đời rồi. Nếu bố của anh ta đến đây gây phiền toái cho tôi, ông ta cũng xong luôn. Nói tới đây, Trần Bình ngẩng đầu cười lạnh nói. Tôi muốn tập đoàn Phong Khải hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Thượng Giang. Hoàn toàn biến mất? Trịnh Thái sững sờ, ông ta thật sự bị câu nói của Trần Bình áp chế. Tuy rằng ông ta biết thân phận của cậu Trần không đơn giản, nhưng chỉ cần dăm ba câu, lập tức có thể khiến một doanh nghiệp có tài sản hơn 200 triệu biến mất. Vậy thì không phải là chuyện đùa. Lý Lập Hưng ở thành phố Thượng Giang cũng có chút địa vị, hơn nữa còn có quan hệ với một số người trong giới. Cho dù có là lão đại như Trịnh Thái, cũng không muốn cùng Lý Lập Hưng của tập đoàn Phong Khải có quá nhiều gốc mắc. Bởi vì không có lời, không phải là Trịnh Thái không tài giỏi, chỉ là đứng trước việc cân nhắc lợi ích thiệt hơn, ông ta tự nhiên sẽ chọn cái có lợi. Trần Bình lời không muốn nhiều lời, trực tiếp lấy ra điện thoại, ấn gọi cho một số. Người anh đang gọi chính là Kiều Phú Quý. Điện thoại gần như trong nháy mắt được kết nối. Đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói của Kiều Phú Quý. Cậu chủ, cậu có gì dặn dò tôi à? Điều tra một chút tập đoàn Phong Khải. Tôi muốn bọn họ bị phá sản trong vòng 10 phút. Trần Bình thản nhiên nói. Việc nhỏ thưa cậu. Kiều Phú Quý đáp ứng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại lập tức sửa miệng. Cậu chủ, tôi thấy lợi nhuận của tập đoàn Phong Khải này, lợi nhuận kiếm được không tồi. Tôi kiến nghị cậu trực tiếp mua lại nó, cũng không đắt lắm. Theo giá thị trường bây giờ, tập đoàn này đáng giá 300 triệu. Cậu chỉ cần tốn 300 triệu nhân dân tệ, liền có thể mua được nó. Kiến nghị của Kiều Phú Quý quả thực rất tốt, khiến cho một xí nghiệp lụi bại còn không bằng trực tiếp mua lại nó, biến nó trở thành công ty của mình. Như vậy cũng không có người thất nghiệp, cũng có lợi với sự ổn định của thị trường. Được, vậy thu mua nó đi, rồi bảo Lý Lập Hưng lập tức đến tiệm bánh ngọt đối diện công viên giải trí Vạn Đạn. Trần Bình bình tĩnh nói. Còn nữa, tôi muốn ông dùng 300 triệu tiền mặt mua nó, dùng xe đem số tiền ấy đến tiệm bánh ngọt. Lúc nói những lời này, Trần Bình đang lạnh lùng nhìn Lý Lãng. Cậu chủ, không thể lập tức rút 300 triệu ra được đâu à? Kiều Phú Quý nói. Vậy ông cần bao lâu? Nửa tiếng thưa cậu. Không được, trong vòng 15 phút phải đưa tới đây. Nếu không đưa được qua đây, tôi sẽ không kế thừa sản nghiệp nữa. Trần Bình nói, tiếp đó trực tiếp cúp điện thoại. Cuộc điện thoại vừa chấm dứt, bên trong tiệm bánh ngọt, yên tĩnh vang lên tiếng cười điên cuồng của đàn ông. Lý Lãng cười đến nỗi cả người run lên bần bật. Hắn chế giễu nhìn Trần Bình nói. Anh thật là ngu ngốc, diễn kịch đấy à? Dùng 300 triệu mua công ty của nhà tôi, lại còn là tiền mặt. Còn mẹ nó, anh đang đùa tôi đấy à? Lý Lãng thực lòng khâm phục Trần Bình, tên này sao có thể nói linh tinh vậy được chứ? Anh ta biết 300 triệu tiền mặt là bao nhiêu không? Có hiểu thủ tục để rút ra 300 triệu tiền mặt lằng nhằng như thế nào không? Lại còn muốn 15 phút sau phải xong. Hắn nhổ vào, giờ vợ cũng không biết chọn lý do tốt một chút. Nghèo không phải vấn đề của anh, nhưng việc giả vờ với tôi thì lại không đúng rồi. Lý Lãng không chút keo kiệt cười nhạo nói. Anh nhìn thấy tiền bao giờ chưa? Anh biết, cho dù có rút 3 triệu nhân dân tệ cũng phải hẹn trước không? Đủ đần độn, nghèo đến điên rồi à? Nhưng mà Trần Bình lại cực kỳ bình tĩnh, nhìn về phía Lý Lãng, không nói bất cứ lời nào. Tên nhóc này đúng là ngông cuồng, đợi một chút nữa, hắn nhìn thấy tiền sẽ có phản ứng như thế nào chứ? Lý Lãng định đi, mục đích hôm nay của hắn ta là tỏ tình với Hàn Tử Khiết. Hắn ta không có thời gian để nói linh tinh với tên đần này. Nhưng thân hình vạm vỡ của Trịnh Thái lại đứng tại nơi cửa vào, chặn lại lối đi của hắn ta. Được rồi, hôm nay ông đấy muốn nhìn xem, mày có thể chuyển 300 triệu tiền mặt tới đây được không? Lý Lãng cũng cực kỳ tức giận. Hắn đặt mông ngồi một phát xuống sofa, gác hai chân lên nhau, bắt đầu livestream trên nền tảng phát sóng trực tiếp Đầu Cá Mập. Hắn nói, các anh em, bây giờ tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp. Hôm nay tôi gặp phải một tên ngốc, anh ta nói muốn mua công ty của nhà tôi. Trên màn hình tràn ngập số 666. Đấy, để tôi cho mọi người nhìn dáng vẻ của tên ngốc kia. Anh ta còn nói sẽ chuyển 300 triệu tiền mặt mua công ty của nhà tôi. Hôm nay thiếu gia đây sẽ đợi xem tên nghèo kết xác như anh ta có thể chuyển tiền đến hay không. Lý Lãng hùng hổ nói, mặt nở nụ cười lạnh lùng. Anh em nào thích thì nhấn nút theo dõi nhé. Trong lúc Lý Lãng đang phát trực tiếp, các bình luận dưới phát sóng của hắn cũng hoàn toàn xôn xao theo. Vãi nhái, trên đời còn có loại ngu ngốc hết thuốc chữa như thế này. Anh trai này cũng quá ngông cuồng rồi. Tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy 300 triệu tiền mặt đấy. Háo hức quá. Ha ha, loại cú rách áo ôm này có thể lấy ra 300 triệu. Tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn phân. Mẹ kiếp, bình luận trên lại lừa ăn lừa uống rồi. Nhìn bình luận lấp kín màn hình, nụ cười lạnh lời khóe môi Lý Lãng càng lớn thêm. Hắn ta bình thường thích phát sóng trực tiếp cảnh lái xe hẹn hò với con gái, cũng đã thử nghiệm nhiều lần. Hôm nay là lần đầu tiên hắn ta phát sóng trực tiếp cảnh kẻ nào đó tự vả, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đã thật, phát sóng trực tiếp cảnh tên nghèo kết xác kia tự làm nhục mình, trong lòng Lý Lãng vui như nở hoa. Danh tiếng của hắn trong giới livestream lại được đề cao rồi. Còn không phải sao, chỉ trong một lát thôi mà nhận được mấy cái tên lửa của fan cứng. Cảm ơn tên lửa của Lý Nhị Mà Sỗ, Vương Đại Pháo, Vương Tam Gầy Gò. Kỳ thực mấy người không cần khen thưởng đâu, cậu đấy không thiếu tiền. Lý Lãng đắc ý cười nói, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Trần Bình, trong lòng không ngừng chế giễu anh. Đúng lúc này, đột nhiên từng chiếc xe chở tiền nhất tự Trường Long chậm chậm đi tới, rồi dừng lại trước cửa của tiệm bánh ngọt. Từ xa nhìn lại phải đến 10 chiếc. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến tất cả người đi trên đường kinh ngạc. Còn mẹ nó, đây là xe chuyển tiền. Mới một lát thôi mà có tận 10 chiếc xe như vậy. Sao lại dừng trước tiệm bánh ngọt chứ? Hơn nữa, từ trên mỗi xe còn đi xuống 4 đặc vụ mặc áo đồng phục màu đen, trang bị súng ống đầy đủ, bố trí cực kỳ cẩn thận. Người nào người đấy đều cực kỳ oai phong, khí thế lạnh lẽo hung ác. Họ trực tiếp phong tỏa 5 mét quanh tiệm bánh ngọt. Trong vòng 5 mét đó, không để bất cứ một ai tiến vào. Vãi nhái, chuyện gì xảy ra vậy? Xe chuyển tiền lại còn có cả đặc vụ nữa. Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Chỗ này phải 20-30 xe, tính mỗi xe chứa 10 triệu, vậy chẳng phải là 200-300 triệu tiền mặt sao? Đám người trở nên ồn ào, rất nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp đăng lên vòng bạn bè. Chấn động quá, đây là cảnh có 102 trên cả nước, mà cảnh tượng này cũng bị Lý Lãng ngồi trong tiệm bánh ngọt nhìn thấy. Màn hình điện thoại trong tay hắn vừa khéo lại đang phát sóng trực tiếp. Trong nháy mắt, phát sóng này liền nổi tiếng, danh tiếng nhanh chóng đề cao, độ hot vượt lên trên triệu. Còn mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Lý Lãng ngơ ngác, cả người không ngừng run rẩy. Nhưng đến cuối cùng, hắn bướng bỉnh đứng dậy, kinh ngạc liếc nhìn Trần Bình, không dám tin hỏi. Những chiếc xe chuyển tiền này đều do anh điều động tới. Tâm trạng lúc này của Lý Lãng bất ổn như chiếc cáp treo vậy. Tôi tên là Lý Lãng, bây giờ tôi sợ hãi cực kỳ. Ngoài cửa, 20-30 chiếc xe chuyển tiền xếp thành một hàng liền nhau. Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có 4 đặc vụ trang bị súng ống đầy đủ bảo vệ. Đồng phục tác chiến màu đen, mũ giáp màu đen cùng với súng ống màu đen. Đúng vậy, không phải súng cao su áp tải xe chở hàng dĩ vãng mà là súng thật. Bởi vì số tiền quá lớn nên ngân hàng đã liên hệ khẩn cấp với đội đặc chiến của thành phố Thượng Giang, điều động 100 lính đặc vụ tới áp tải tiền mặt. Mà tất cả các việc này chỉ hoàn thành trong 10 phút ngắn ngủi. Trần Bình bình tĩnh nhìn về phía Lý Lãng, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, nói: là do tôi điều động tới. Lý Lãng chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ ầm một tiếng, tay run bần bật. Hắn là phú nhị đại nên hắn hiểu rõ rằng một người có thể trong thời gian ngắn điều động nhiều tiền như vậy đáng sợ như thế nào. Hắn cực kỳ sợ hãi, lần đầu tiên nếm trải được mùi vị của sự tuyệt vọng. Nhưng hắn không phục. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Anh chỉ là một tên khô rách áo ôm. Những chiếc xe này sao có thể do anh điều động tới được chứ? Lý Lãng đứng cũng không vững, tay chân long ngóng cầm lấy điện thoại gọi cho bố của hắn. Hắn phải tìm bố, bố nhất định có thể giải quyết được. Kết quả, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, đầu bên kia đã chuyển tới tiếng quát mắng đầy giận dữ. Thằng nhóc thối tha, mày bị điên hả? Mày lại trêu chọc ai rồi? Lúc này, Lý Lập Hưng đang ở trong văn phòng chủ tịch của mình, nổi trận lôi đình. Đứng đối diện ông ta, không xa là một ông lão cầm chiếc gậy ba to màu đen vàng, mặc áo đuôi tôm, vẻ mặt lạnh nhạt. Đó là Kiều Phú Quý, ông ấy đích thân đến tập đoàn Phong Khải. Lý Lập Hưng giận dữ quát mấy tiếng, tiếp đó trực tiếp cúp điện thoại, mặt nở nụ cười nịnh nọt, nhìn về phía Kiều Phú Quý nói: Chủ tịch Kiều, xin lỗi ngài, là do thằng con trai tôi nhất thời ngớ ngẩn. Bây giờ tôi lập tức sẽ tự mình tới xin lỗi cậu Trần. Kiều Phú Quý khẽ lắc đầu, cô thư ký với thân hình cao gầy bên cạnh ông trực tiếp lấy ra một bản hợp đồng thu mua doanh nghiệp đưa cho Lý Lập Hưng. Chủ tịch Lý, cậu chủ nhà tôi muốn mua lại doanh nghiệp của ông. Đây là hợp đồng, giá là 300 triệu nhân dân tệ. Ông ký tên vào đi. Kiều Phú Quý thản nhiên nói, giọng điệu không có chút ý thương lượng nào, ngược lại càng giống như là ra lệnh. Trái tim Lý Lập Hưng run rẩy, ông ta siết chặt nắm đấm, cố nở nụ cười nói: Chủ tịch Kiều, không cần như vậy đâu, tôi sẽ đích thân đi xin lỗi cậu Trần, được chứ? Công ty này chính là mạng sống của Lý Lập Hưng, đúng là công ty này có giá trị 300 triệu nhân dân tệ, nhưng tự nhiên chuyển nhượng cho người khác, sau này Lý Lập Hưng ông phải kiếm sống ở thành phố Thượng Giang như thế nào? Mục tiêu của ông ta rất vĩ đại, ông ta muốn tiến vào thị trường trong nước. Lý Lập Hưng, tôi không có thương lượng với ông, đây là ý tứ của cậu chủ nhà tôi, ông ký tên đi. Thái độ của Kiều Phú Quý vẫn thản nhiên như trước, hai mắt ông khẽ nhào lại, trong đôi mắt ấy thoáng lướt qua chút cảm xúc. Phía sau lưng Lý Lập Hưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh, ông ta cắn chặt răng, cầm bút lên một cách khó khăn rồi ký tên vào bản hợp đồng. Ông ta có thể không ký tên được sao? Đối phương chính là Kiều Phú Quý, phú hào của thành phố Thượng Giang, tài sản lên tới chục tỷ. Cậu chủ của ông ấy muốn mua lại công ty của ông ta có thể nói không ư? Chỉ cần ông ta dám nói vậy, đợi chờ ông ta ở phía sau chính là phá sản. Hơn nữa, công ty lúc đầu có thể kinh doanh đều là do có chủ tịch Kiều đầu tư và ủng hộ. Sau khi ký xong, cả người Lý Lập Hưng giống như bị rút hết sức lực, sụi lờ mệt mỏi ngồi ở trên ghế sofa. Kiều Phú Quý cười híp mắt nói. Lý Lập Hưng, ông cũng xem như thức thời đấy. Bây giờ, phiền ông đi với tôi một chuyến. Lý Lập Hưng gật đầu, trong lúc đứng dậy, giống như già thêm mấy chục tuổi. Trong đôi mắt đục ngầu, đã không còn sự khôn khéo trước kia. Ông ta bây giờ đã hận thấu xương đứa con trai vô tích sự của mình. Quay trở lại Trần Bình với Lý Lãng bên này. Nghe mấy câu quát mắng đầy giận dữ của bố già, Lý Lãng sững sờ đứng tại chỗ. Hắn ta hoàn toàn không biết bản thân tiếp theo nên làm gì. Người vây xem bên ngoài ngày càng đông, líu ra líu díu thảo luận chuyện gì đó. Phát sóng trực tiếp trong điện thoại càng thêm hot. Chỉ nháy mắt, số người đã lên tới hàng triệu. Trên màn hình tràn ngập các lời lẽ như đại gia, 666, đại thần nhận của tôi một lạy. Hai ba chục xe chuyển tiền, cả đời này bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào hoành tráng như vậy. Lý Lãng, tôi đã nói với anh rồi. Hôm nay, anh bắt buộc phải xin lỗi con gái tôi. Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói. Bây giờ, tôi cho anh một lựa chọn. Đi ra ngoài, đứng trước mặt tất cả mọi người xin lỗi con gái tôi, rồi tự tát mình 10 cái. Ha ha ha. Lý Lãng bật cười, hắn ta cười cực kỳ đau khổ. Hắn ta là Phố Nhị Đại, là thiếu gia của tập đoàn Phong Khải. Hắn có sự kiêu ngạo của mình. Bảo tôi xin lỗi con nhóc đó. Không có cửa đâu. Anh có tiền thì sao chứ? Anh có thể ép tôi bán công ty được à? Lý Lãng cười gằn một cách dữ tợn, đem điện thoại hướng về phía Trần Bình. Mọi người nhìn cho rõ, chính là anh ta. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, mọi người báo cảnh sát giúp tôi. Báo cảnh sát? Bốp, Trần Bình tiến lên, đá một phát vào bụng của Lý Lãng, khiến hắn ngã úp sấp mặt xuống đất. Tiếp đó cướp lấy điện thoại trong tay hắn. Trần Bình nhìn thẳng vào ống kính điện thoại, điều chỉnh độ nét, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh nói một cách cực kỳ khách sáo. Chào các bạn đang xem trực tiếp. Tôi tên là Trần Bình, là bố của Trần Mễ Lạp. Con gái tôi mới 3 tuổi, bởi vì con bé không cẩn thận để bánh ngọt vào người thiếu gia của tập đoàn Phong Khải. Nhưng cậu ta đã tát con gái tôi một cái. Tôi thân làm bố của con bé, không thể chịu đựng được chuyện con gái mình bị người khác bắt nạt. Vì vậy tôi quyết định dùng 300 triệu thu mua lại tập đoàn Phong Khải, để cậu thiếu gia khinh thường bố con chúng tôi xin lỗi con gái tôi. Chỉ là một đoạn tự thuật rất đơn giản, nhưng lại khiến trực tiếp trở nên xôi trào. Ông anh này trâu bò vãi, ác vãi, lấy 300 triệu thu mua một công ty chỉ để bắt người ta xin lỗi con gái mình. Bố ơi, bố còn thiếu con không? Con là con trai của bố. Bình luận trên ơi, tôi là anh trai của cậu, mau gọi anh đi. Trong nháy mắt, ý kiến bình luận trong trực tiếp đều thay đổi. Tất cả mọi người quay ra chỉ trích Lý Lãng, cũng có không ít người kêu gào ủng hộ Trần Bình. Một người bố có thể làm tất cả vì con mình. Theo lời nói của bọn họ, nếu như bọn họ có 300 triệu, nhất định cũng sẽ đem từng đó tiền ném lên trên người Lý Lãng, ném đến khi nào hắn chịu xin lỗi thì thôi. Lý Lãng hoàn toàn hoảng hốt, dãy ruộng cố gắng bỏ dậy. Trần Bình bên kia cũng đã tắt phát sóng trực tiếp. Trịnh Thái bóp nắm đấm, chậm rãi đi đến gần, ấn Lý Lãng một phát lên tường, tức giận nói. Thằng nhãi con, tao khuyên mày, nhanh đi ra ngoài xin lỗi con gái cậu Trần. Bằng không, tao sẽ khiến mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Bất kính với con gái của cậu Trần chính là bất kính với công chúa của ông ta. Không sai, ở trong lòng của Trịnh Thái, con gái Trần Bình chính là công chúa nhỏ. Lý Lãng vừa dãy ruột vừa gào lên. Ông dám, bố tôi là Lý Lập Hưng đấy. Cho dù các người có tiền thì thế nào chứ? Nói mua thì có thể mua công ty của nhà tôi được sao? Nằm mơ, tôi không đồng ý ai dám bán. Lý Lãng đã nghĩ rõ ràng, đối phương cũng chỉ là có nhiều tiền mà thôi. Nhưng ông bố già của hắn là dân giang hồ, trong nhà còn có một đám tay chân. Nếu bọn họ thật sự muốn kẻ sứt cả người gãy gọng, hắn ta chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải trả một cái giá đắt. Nhưng mà trong lúc Lý Lãng còn đang dãy ruộng gào thét, lại thêm mấy người nữa bước vào trong cửa tiệm. Kiều Phú Quý cung kính đi tới bên người Trần Bình, ngả mũ khom lưng chào. Cậu chủ, tất cả tiền đều đã được đưa tới, tôi cũng dẫn người tới rồi. Trần Bình thản nhiên gật đầu, nhưng ở trong mắt Lý Lập Hưng đi sát phía sau Kiều Phú Quý, cảnh tượng này lại khiến người ta chấn động tới mức không gì có thể sánh được. Đây là cậu chủ của chủ tịch Kiều sao? Quả nhiên khí thế không tầm thường. Lý Lập Hưng thăm dò chạy tới, tức giận đùng đùng tát cho Lý Lãng hai cái, cất tiếng mắng trời. Thằng con mất dạy, tao bị mày hại chết rồi, còn không mau đi qua xin lỗi cậu Trần. Lý Lãng ngây người nhìn chằm chằm vào ông bố già đang giận dữ mắng mỏ mình. Tiếp đó hắn hét lên. Bố, sao bố phải so bọn họ như vậy chứ? Không phải chỉ có nhiều tiền thôi sao? Chúng ta không bán công ty, anh ta còn có thể làm gì chúng ta chứ? Thế nhưng Lý Lập Hưng lại tiến lên, đạp hắn mấy cái, giận đến đau cả gan. Ông ta lại mắng. Tao bán công ty rồi, mày mau xin lỗi cậu Trần nhanh. Cái gì? Bố bán rồi. Lý Lãng sợ hãi kêu lên, trong mắt hắn tràn ngập sự kinh ngạc. Ông bố già của hắn, thế là thật sự bán công ty. Không phải ông ấy bị điên rồi đấy chứ? Lý Lập Hưng không có thời gian để ý tới thằng con ngu ngốc của mình. Ông tự mình chạy tới trước mặt Trần Bình, khom người nói xin lỗi. Cậu Trần, xin lỗi cậu, là do tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng. Cậu muốn trách phạt thì cứ trách phạt tôi. Trần Bình nhìn Lý Lập Hưng, lắc đầu nói. Vậy không được, cậu ta bắt buộc phải xin lỗi con gái tôi, còn phải tự tát mình 10 cái bạt tai. Nói đến mức này, Lý Lập Hưng cũng đã hiểu rõ. Ông duỗi tay ra, tự mình lôi Lý Lãng đi ra ngoài, tìm tới Hàn Tư Khiết và bé con Mễ Lạp đang ngồi trong xe của Trịnh Thái. Khi Hàn Tư Khiết nhìn thấy Lý Lập Hưng, lập tức che miệng lại, suýt chút nữa lên thét lên. Đây chính là chủ tịch của tập đoàn Phong Khải, bố của Lý Lãng. Vị chủ tịch có giá trị con người lên tới 200 triệu. Thế nhưng một loạt hành động tiếp theo của Lý Lập Hưng lại khiến Hàn Tư Khiết kinh ngạc vô cùng. Xin lỗi. Lý Lập Hưng và Lý Lãng đứng bên ngoài xe, nghiêm chỉnh gặp người nói xin lỗi với bé con Mễ Lạp ngồi trong xe. Tát đi. Lý Lập Hưng quát Lý Lãng. Mày không làm được thì để tao làm thay mày. Tiếp đó, Lý Lãng cực kỳ không tình nguyện tát búng bốp lên mặt của mình. Âm thanh đó thật sự rất vang, khiến Mễ Lạp sợ hãi tới mức rúc vào trong lòng của Hàn Tử Khiết. Bởi vì cửa xe vẫn luôn đóng, cửa sổ xe cũng bị che kín, nên Hàn Tư Khiết vẫn luôn không biết bề ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hàn Tư Khiết thấy Lý Lãng tự tát mình, cảm thấy cực kỳ khó hiểu, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Lát sau, Trần Bình đi tới nói với Hàn Tư Khiết mấy câu, rồi nhẹ nhàng hôn Mễ Lạp một cái, vuốt cái đầu nhỏ của cô bé và nói: Mễ Lạp, bố đã trừng phạt người xấu bắt con rồi, về sau sẽ không còn ai dám bắt nạt con nữa. Dứt lời, anh lại đóng cửa xe lại. Có lẽ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tâm hồn của con bé, nhưng anh bắt buộc phải làm như vậy. Anh muốn nói với con gái rằng kẻ bắt nạt con đã bị bố giải quyết. Quay lại tiệm bánh ngọt, Lý Lập Hưng và Lý Lãng đứng đối diện Trần Bình, không dám hò hè lấy nửa chữ. Nhất là Lý Lãng, hắn lúc này mặt mày xám như tro, gương mặt sưng đỏ, nhưng trong lòng hắn cực kỳ không phục. Bán thì bán, chỉ cần có tiền là được. Nhưng mà giây tiếp theo, Trần Bình lại nói: Lý Lập Hưng, ông dám lấy tôi đưa tới 300 triệu không? Lý Lãng ngẩng đầu, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt có chút tức giận và sợ hãi, nói: Tại sao lại không dám? Nếu anh đã mua công ty nhà tôi, thì số tiền này chính là của nhà tôi. Quả nhiên là không phục mà, Trần Bình lạnh lùng cười. Lý Lập Hưng vừa quay đầu, đã vùng một cái tát, giận dữ nói: Còn ngậm mồm lại cho ta. Lý Lãng ngây ra, từ lúc sinh ra đến giờ, hôm nay chính là lần đầu tiên bố đánh mình nhiều lần như vậy. Cậu ta đang định phản bác, Lý Lập Hưng đã khom lưng, nói bằng thái độ vô cùng khiêm nhường: Cậu chủ Trần muốn mua công ty của tôi, vậy đương nhiên sẽ tặng cho cậu chủ Trần. Tôi không lấy tiền đâu. Lý Lập Hưng không dại dột. Ông biết rõ, chỉ có như vậy mình và con trai mới có thể giữ lại tính mạng. Trần Bình gật đầu, nhìn kiểu phú quý. Ông lại bảo tài xế lái xe chở tiền đi ra từ cổng một cách oai nghiêm. Đúng vậy, từng chiếc xe này đến chiếc xe khác đã biến mất như vậy trong mắt Lý Lãng. Đó chính là gần 1 tỷ đồng tiền mặt, là toàn bộ tài sản của nhà họ Lý. Bố làm gì vậy? Đó là tiền nhà mình. Lý Lãng tức giận gào lên, đồng thời lườm Trần Bình một cách vô cùng oán hận. Thế nhưng Lý Lập Hưng lại giận dữ trách mắng: Còn thì biết cái quái gì? Cái gì mà tiền nhà họ Lý? Đó đều là tiền của cậu chủ Trần. Công ty nhà chúng ta có thể gây dựng được nên đều là nhờ vốn đầu tư của giám đốc Kiều. Cậu ấy muốn mua thì chúng ta sẽ phải tặng. Giám đốc Kiều đầu tư, vậy đương nhiên chính là cậu chủ Trần đầu tư. Giám đốc Kiều, đến bây giờ Lý Lãng mới chú ý tới ông già đứng bên cạnh Trần Bình. Vậy mà lại là người giàu nhất thành phố Thượng Giang, người giàu có nhất trong truyền thuyết ấy. Còn người đàn ông trung niên đứng bên trái phía sau người Trần Bình lại rất quen mắt. Trịnh Thái, anh Thái. Lý Lãng ngây ra, đến bây giờ cậu ta mới ngộ ra Người đó chính là Trịnh Thái. Thảo nào ngay từ lúc đầu cậu ta đã cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Vài phút sau, Lý Lãng và Lý Lập Hưng đứng ở cửa tiệm đồ ngọt, cung kính không người tiễn bọn họ rời khỏi. Sau khi Trần Bình và những người khác rời khỏi, Lý Lãng mới ngồi liệt trên sàn nhà, người như bị rút hết xương sống vậy, lẩm bẩm khóc lóc tự nói một mình. Mất rồi, tất cả đều đã mất rồi. Cậu chủ nhà giàu có gia sản gần 1 tỷ đồng, trong chốc lát đã trở thành một người bình thường. Đây chính là thủ đoạn vào cơn thịnh nộ của Trần Bình. Không tốn một đồng xu nào đã có thể khiến tập đoàn Phong Khải phải đổi chủ. Bên này, sau khi trải qua một ngày mệt mỏi, Trần Bình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bế con gái xuống xe, Trần Bình bảo Trịnh Thái đưa Hàn Tư Khiết quay về an toàn. Hàn Tư Khiết được Trịnh Thái đưa về khi trong lòng còn rất nhiều thắc mắc. Đứng ở cổng nhà cũ, Trần Bình bế Mễ Lạp, sờ lên mũi con bé, cười sau đó gõ cửa khuôn viên nói: "Bố, mẹ, con về rồi." Đợi trong giây lát, cạch, cổng được mở ra, mẹ vợ Dương Quế Lan mặt xị ra, nhìn chằm chằm Trần Bình và Mễ Lạp trong lòng cậu ta một cách rất khó chịu, lườm nói: "Hét cái gì mà hét, thật là đèn đủi, lại đưa con bé chết tiệt này về đây." Trần Bình bất lực cười đau khổ 2 tiếng. Mễ Lạp được bế trong lòng cũng dựa lên vai, oan ức bĩu môi. Vừa bước vào cửa, Trần Bình đã nhìn thấy Giang Uyển và bố vợ ngồi ở phòng khách, đặc biệt là bố vợ dáng vẻ tức giận và bất mãn. "Sao cô lại về đây?" Trần Bình chau mày nhìn Giang Uyển. "Cô ấy nên ở bệnh viện mới phải chứ, sao đã ra viện rồi?" Bố vợ ra sức đập bàn, khuôn mặt hung dữ nói: "Trần Bình, hôm nay chúng ta hãy nói rõ ràng, cậu và Uyển Nhi mau chóng tới cục dân chính ly hôn." "Ly hôn?" Giang Uyển ngây ra, Trần Bình cũng mở to đôi mắt, quá bất ngờ. Bố nói gì vậy? Con sẽ không ly hôn với Trần Bình, chuyện này không được." Giang Uyển lập tức từ chối, giơ tay đón lấy Mễ Lạp từ Trần Bình. Trần Bình vừa chuẩn bị ngồi xuống, mẹ vợ ở bên kia liền bắt đầu chửi: "Đứng đấy, ở đây có chỗ cho cậu ngồi sao? Cả ngày chơi bời lêu lồng, chẳng làm gì nên hồn. Hôm nay có phải đã làm bố cậu mất mặt rồi không? Bây giờ những người bạn và đồng nghiệp cũ của tôi và bố cậu đều đã biết, thể diện của chúng tôi đã bị cậu làm mất hết rồi." Trần Bình băn khoăn, Giang Uyển nhíu mày nhìn anh, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh lại khiến bố mẹ tức giận rồi sao?" Tên Trần Bình này sao lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng như vậy? Trần Bình đứng đó một cách bất lực giải thích: "Đâu có, chỉ là lấy nhầm tranh thôi. Thế nhưng mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi mà." "Hứ." Bố vợ lạnh lùng khinh bỉ một tiếng: "Giải quyết xong rồi. Nhờ có cậu, bây giờ những người bạn của tôi đều chê cười tôi, siêu tầm cả nửa đời người. Vậy mà cuối cùng lại phải nhờ một bức tranh của thằng con rể vô lại lấy được từ chợ đồ cổ để giữ thể diện." Nhắc đến đây, bố vợ liền vô cùng tức giận. Tuy bức tranh của Trần Bình là đồ thật, thế nhưng không thể tránh khỏi những lời bàn tán của những người bạn cũ của mình. Giang Uyển không hiểu, hỏi rõ ràng, mới nói: "Bố, chuyện này cũng không thể trách Trần Bình được. Cao Dương tặng cho bố tranh giả, bố không đi tìm anh ta, mà ngược lại lại mắng Trần Bình sao?" Giang Uyển cũng rất bất lực, bố mẹ mình thật sự là quá vô lý. Cô biết hai người đều không thích Trần Bình, bởi vì chuyện lúc đầu, thế nhưng đã rất nhiều năm trôi qua rồi, có gì mà không bỏ qua được chứ? Dương Quế Lan bất mãn chỉ trích: "Uyển Nhi, bây giờ con đang nói đỡ giúp người ngoài sao? Mẹ và bố con khổ sở nuôi con khôn lớn, con lại đưa thằng con rể như thế này về đây cho bố mẹ sao? Sự thật mất lòng, con và Trần Bình, cho dù muốn hay không cũng phải ly hôn. Nếu không thì mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con." "Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con?" Lời này quá cay nghiệt. Giang Uyển lập tức mất kiểm soát, bế Mễ Lạp đứng dậy nói: "Mẹ, bố, nếu hôm nay muốn nói rõ ràng, vậy con cũng sẽ nói rõ. Con sẽ không ly hôn với Trần Bình, bố mẹ thích làm gì cũng được." Nói xong, Giang Uyển bước ra khỏi cửa trên đôi giày cao gót, đồng thời quay người hét lên với Trần Bình: "Anh còn đứng đó làm gì? Về nhà." Nhưng Trần Bình không cử động, đứng trong phòng khách, không biết đang nghĩ gì, nói: "Bố, mẹ, con biết bố mẹ coi thường con. Thế nhưng con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy, Trần Bình con không hề thua kém người khác. con sẽ cho Giang Uyển và con gái con một tương lai tốt đẹp. Cho nên bố mẹ bảo bọn con ly hôn, con cũng không thể nào đồng ý. Nói xong, Trần Bình quay người, bước ra cùng Giang Uyển. Trong phòng khách, Dương Quế Lan như thể phát điên lên, chỉ ra ngoài cửa rồi mắng chửi như người phụ nữ đánh đá. Giang Quốc Dân, ông nhìn xem, đây chính là đứa con gái ngoan ngoãn của ông. Còn cả Trần Bình là một thằng vô dụng, còn dám bảo đảm với chúng ta. Hai đứa nó bắt buộc phải ly hôn. Nếu không thì, tuần sau đại thọ 70 tuổi của bố tôi, nhà chúng ta đừng quay về nữa. Giang Quốc Dân cũng bất lực, định nói vài câu. Dương Quế Lan liền thái độ, xách chiếc túi vải rồi đi ra ngoài. Hôm nay đã hẹn với mấy chị em thân thiết đi mua sản phẩm quản lý tài sản. Ra ngoài đến công viên, gặp mặt với mấy chị em thân thiết, lại hàn huyên một hồi. Nói đến chuyện con dâu và con rể của từng nhà, mọi người đều rất hào hứng. Vì con rể không kém cỏi, con dâu cũng hiếu thảo. Chỉ có Dương Quế Lan không lên tiếng, gượng cười. Hầy, chị Quế Lan, con rể Trần Bình của chị gần đây thế nào rồi? Tôi nghe nói, bây giờ nó đang làm công việc giao hàng. Một bác trung niên trang điểm lộng lẫy, lúc này liền soi mói một cách không nể nang. Còn không phải sao, mỗi lần gặp mặt đều lấy chuyện con rể của Dương Quế Lan ra để nói. Nó đã trở thành chuyện thường ngày rồi. Hầy, em Quế Lan, con rể của em kém cỏi vậy sao? Vậy còn không mau chóng bảo con gái em ly hôn với cậu ta. Không làm vậy được, ly hôn rồi thì sẽ là tái hôn, không gả được đi đâu. Còn có một đứa con với chồng trước, đàn ông bây giờ đều không thích mẹ đơn thân. Cũng đúng, không ai muốn nuôi con của người khác đâu. Bọn họ mỉa mai không thương tiếc, bề ngoài đều là muốn tốt cho con gái của ai đó, thế nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Dương Quế Lan tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt tối sầm, cố nở nụ cười nói. Thằng con rể vô dụng đó, tôi chắc chắn sẽ khiến cho con gái tôi phải ly hôn với cậu ta. Cùng lắm thì tôi sẽ nuôi con bé cả đời vậy. Mọi người thấy sắc mặt Dương Quế Lan rất khó chịu, cũng không nói tiếp nữa, mà chuyển chủ đề rồi đi tới công ty tài chính. Bên này, vì chuyện trong lúc livestream, Trần Bình đã trở thành tâm điểm chú ý. Thế nhưng rất nhanh sau đó, những bài báo trên mạng về chuyện này đã bị xóa sạch toàn bộ, đến cả đoạn video cũng không còn. Im hơi lặng tiếng, giống như một hòn đá bị rơi xuống hồ nước vậy. Ở một câu lạc bộ làm đẹp, hôm nay Tử Vinh đã hẹn vài chị em đến spa. Mười mấy phút trước, một người trong đó là Biện Hòa Mỹ, quấn chiếc khăn tam trắng ngắn tới mông, đắp mặt nạ, tóc quấn chiếc khăn màu hồng, nặng nề chạy bước nhỏ tới nói. Các chị em, tôi đã phát hiện ra một người vô cùng giàu có. Người giàu có nào cơ? Tử Vinh nằm thẳng lưng, tận hưởng lúc nhân viên đang xoa bóp cho mình, mí mắt cũng không hề ngước lên hỏi. Gần 1 tỷ đồng, người này đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng để một tập đoàn phong khải của thành phố chúng ta. Biện Hòa Mỹ hét lên, trong mắt toàn là sự ngưỡng mộ và kích động. Mọi người đều biết, cậu chủ giàu có Lý Lãng đó nhỉ, chính là công ty nhà cậu ta, đã được mua lại bởi người giàu có này. Vừa nghe thấy gần 1 tỷ đồng, và cả Lý Lãng, mấy chị em đều vội vàng ngồi dậy, tranh nhau nhìn vào điện thoại của Biện Hòa Mỹ. Chỉ là một đoạn video ngắn, nhưng Biện Hòa Mỹ khó khăn lắm, mới tải được về từ Weibo. Chất lượng video khá mờ nhạt, có những chỗ bị mờ. Người giàu có này cũng ngầu quá nhỉ, cậu chủ Lý của tập đoàn Phong Khải à? Đây là ai vậy? Các cô có quen không? Hẹn ra ngoài gặp mặt xem nào. Không quen, trông lạ mặt lắm. Mấy chị em tranh đi giành lại, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông. Gần 1 tỷ đồng, số tiền này quá lớn. Còn Tử Vinh bên cạnh, lúc này nhìn thấy đoạn video đó, liền chau mày. Cô luôn cảm thấy người đàn ông trong video này rất giống với hình bóng của một người nào đó. Trần Bình, không, không thể nào. Tên đó nghèo rất mùng tơi, còn hỏi mượn tiền Lưu Hạo, đúng là gã nghèo kết xác. Tử Vinh cũng không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục thảo luận với các chị em về người đàn ông đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng ấy. Người đó đã làm bố, thật bất ngờ. Còn về phía Trần Bình, Giang Uyển bế Mễ Lạp đi phía trước, Trần Bình bước theo phía sau. Mãi đến cổng của tiểu khu, hai người vẫn không nói chuyện. Bỗng nhiên Giang Uyển dừng lại, Mễ Lạp ở trong lòng đã ngủ say. Cô quay đầu nhìn Trần Bình, nói. Chuyện lúc ban ngày, cảm ơn. Ban ngày. À, là chuyện ở câu lạc bộ tình duyệt. Trần Bình nói một cách trịnh trọng. Giang Uyển, cô là vợ tôi, lần sau có chuyện gì, nhất định phải nói với tôi trước. Giang Uyển gật đầu ra vẻ đã biết. Cô tỉnh dậy trong bệnh viện, biết rằng mình được Trần Bình cứu, còn cứu bằng cách nào thì cô cũng không rõ. Cô định ngày mai sẽ đi hỏi. Bởi vì cô biết Triệu Cường và tên Tôn Trạch Minh đó đều không phải người dễ đối phó. Chỉ dựa vào chồng mình chắc cũng không có nguyên lực to lớn như vậy. Cho nên Giang Uyển đoán chắc chắn là có người đã giúp anh hoặc là đã giúp mình. Lẽ nào là người lần trước hợp tác với công ty thuốc Lực Thắng đã giúp mình hoàn thành đơn đặt hàng hơn 1 tỷ đồng đó. Rốt cuộc anh ta là ai? Một đêm yên tĩnh, sáng sớm ngày hôm sau, Giang Uyển đi làm, Trần Bình ra vờ sửa soạn, chuẩn bị đưa Mễ Lạp ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, thì mẹ vợ đã gọi điện tới giục. Vừa bắt máy, giọng nói hổn hển của mẹ vợ ở đầu dây bên kia liền vang lên. Trần Bình, mau chóng đến đường Độ Giang, bắt buộc phải đến trong vòng 10 phút. Còn chưa kịp hỏi rõ lý do, điện thoại đã bị ngắt máy. Chuyện cấp bách gì mà phải vội vàng đến vậy? Trần Bình cũng quen rồi, nhìn Mễ Lạp trong lòng, quyết định đưa con bé đến công ty, nhờ Tô Tình trong một lát. Sau đó, anh liền hớt hải bắt xe từ công ty đến đường Độ Giang. Vừa xuống xe, Trần Bình đã nhìn thấy một nhóm ông bà già đang vây xung quanh cửa chính được đóng chặt của một công ty tài chính. Tranh cãi dữ dội với vài người đàn ông và phụ nữ mặc vest. Làm gì vậy? Đến muộn tận 5 phút. Có phải là cậu đủ lông đủ cánh rồi nên không coi mẹ vợ như tôi ra gì nữa không? Trần Bình vừa đến, mẹ vợ Dương Quế Lan đã tức giận bước tới, mắng một trận té tát. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.